ai cũng thấy con đang nhập bản ngã. Chỉ mình con tự ngã đấy thôi. Ta khao con để kéo con lên. Bởi vì thương nên ta khao đủ bài. Tâm lặn động con chẳng còn tỉnh táo. Để nhận ra ta đang khao bên trong. Ở bên ngoài ta nhẹ nhàng khai sáng. Nhưng thật ra ta cũng khao để bản ngã của con phải lộ diện. Con nhìn rồi, con phải sửa nhiều hơn những tha nói. Trải qua bao bài học mà con vẫn còn bản ngã quá cao. Tu là sửa là thực hành con nhé, chưa nói hay con ngộ được là ta dạy các thiên để lắng động tâm mình không dao động. Đời đúng sai thật ra đã nhiều rồi, bước vào tu con phải ngộ ra. Tu làm sao con phải được như ta, đời vạn biến nhưng tâm ta bất biến, nên an nhiên ta chẳng chấp. Dung khúc gỗ không để ta đục đẽo, không chạm khắc sao thành phố tượng ngừng, để người đời bái lạy luôn luôn. Cũng như vậy con tu phải bị khao, tu nhẫn nhịn và tỉnh táo luôn luôn. Tu là buông không để mình vấp ngã. Một bài thi con cứ bị trượt hoài. Ta không biết con tu kiểu gì, hay phải để mọi người làm vừa ý. Con mới vui, sung sướng, tự hào. Tu như vậy là con tu bản ngã. Để cái tôi, cái ta thăng hoa. Trong khi ta đã ở trong con, học đủ bài con mới được tự tại. Như ta đây thân khẩu ý thanh tịnh, bởi vì ta đã giác ngộ chân lý. Bye.